Trình Phủ nhìn vẻ mặt phong trần mệt mỏi của Gia Cát Cẩn mà đau lòng. Cuộc diện đang tốt không ngờ trước mắt đã đánh mất. Trách ai được? Trách Mã Đạt ư? Ít nhất trong trận chiến tại Tam Giang Khẩu, Mã Đạt cũng không bộc lộ sơ hơ gì, thậm chí còn chỉ huy cực kỳ thỏa đáng. Trách Tôn Thiệu, trách Thái Sử Từ, ai cũng trách không được. Lục Bá Ngôn, nên làm gì bây giờ? Trình Phủ đột nhiên mở miệng hỏi, lại khiến Gia Cát Cẩn không biết nói thế nào. Lời này, muốn nói thì khá dài dòng. Dường như phải bắt đầu từ Hằng Vương. Thật ra Gia Cát Cẩn biết một vài nguyên do, vì thế giải thích với Trình Phủ. Năm đó đại hôn của Lục Tốn gặp chuyện không may. Nhìn như không có trở ngại gì. Nhưng mầm tai họa này cũng đã bắt đầu xuất hiện. Nhìn hai nhà Cố, Lục có vẻ trung thành và tận tâm với Tôn Quyền, nhưng kỳ thực trong lòng lại vô cùng oán hận. Thậm chí bọn họ giao ra tư binh, gây nên chuyện ngày hôm nay. Về phần Tiết Tống, cũng chỉ là mồi lửa mà thôi. Lão tướng quân, xin hãy nể tình cảm của Hoàng đế Vũ Liệt mà giúp bệ hạ lần nữa đi. Gia Cát Cẩn đau khổ cầu xin. Mà nay Lỗ Túc ở Đan Dương khổ sở chống đỡ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Từ việc Ngô Quận Hội gây tác loạn, Tôn Quyền đã không còn cách nào khống chế cuộc diện. Chỉ có mời lão tướng Trình Phủ, Hoàng Cây ra mặt ổn định lòng quân, nếu không nhất định sẽ thất bại. Không thể không nói Trình Phủ rất có tình cảm sâu đậm với Đông Ngô. Tuy rằng trước đó thất vọng với những gì Tôn Quyền đã làm, nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu vẫn quyết định rời núi. Tháng Giêng năm Thái Bình thứ ba, Tào Trương đánh vào quận Lư Giang. Bàng Đức chiếm lính Cú Dung, mà Tào Chân thì phá được Thạch Thành, hình thành thế giáp công đối với Kiến Khang. Cùng lúc đó, hải quân Tào Ngụy đổ bộ vào Ngô quận, hội hợp với Hạ Tề, chiếm cứ Ngô huyện. Tôn Quyền thấy đại thế đã mất, liền vứt bỏ Kiến Khang trốn đến Dư Hàng. Đồng thời, Trình Phủ ở Phú Xuân mộ binh kiện tốt được 3.000 người, cùng với Hoàng Cây một lần nữa rời núi. Lỗ Túc tử thủ tại Hồ Thục hơn 20 ngày, đến tháng 2 thành bị phá, Lỗ Túc chết trận. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 616 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 618. Sau cơn mưa trời lại sáng. Tuy rằng Lỗ Túc chết trận nhưng lại tạo cho Tôn Quyền tranh thủ được thời gian nghỉ ngơi. Tôn Quyền cưỡng ép chiêu mộ binh Sơn Việt được hơn vạn người, dựa vào lợi thế quê nhà đã quyết trận tử chiến với Tào Trương. Tháng 5, Tào Trương đích thân dẫn đại quân chinh phạt Dư Diêu. Trận chiến Giang Đông nhìn đã gần như bước vào giai đoạn chót. Nào ngờ Gia Cát Cẩn lại thiết kế phục kích. Tào Trương bị trúng tên độc, suýt bị chết. May mắn có thần y Hoa Đà theo quân đã cứu được tính mạng của Tào Trương. Chỉ có điều kể từ đó, Tào Trương đã không còn sức để tiếp tục thân chinh nên đã lui về Kiến Khang đốc chiến. Không thể không nói so sánh với Tây Xuyên, người Ngô tính mãnh liệt hơn. Đám người Trình Phủ, Hoàng Cách ở tiền đường huyết chiến nửa năm với quân Tào mãi cho đến tháng Giêng năm Thái Bình thứ tư. Thành trì mới bị công phá. Hai vị lão tướng chết trận tại tiền đường. Tào Trương sai người thuyết phục Tôn Quyền đầu hàng, lại bị Tôn Quyền cự tuyệt. Y tập kết đội binh mã cuối cùng tiếp tục đọ sức với quân Tào. Tháng 5 năm Thái Bình thứ tư, Lục Tốn phá được Giao Chỉ. Thái thú Giao Chi Lục Tích giao binh mã lại cho Lục Tốn. Bản thân từ Giao Châu phát động công kích Dư Hàng. Tháng 10 năm Thái Bình thứ tư, Dư Hàng bị công phá. Lúc Tôn Quyền bị phá thành đã chém giết vợ con,